Nhìn thấy Hường, cả đội bảo an vội cúi đầu chào. Chúng em chào sếp, bọn em không có ý đấy. Hường nói trong điện thoại. Lão Phúc đâu? Chúng em muốn làm phản đấy à? Một người trong đội bảo an xua tay lắc đầu. Sếp đừng hiểu lầm. Chỉ là bọn em không rõ chuyện. Còn bác ạ. Ông Phúc ông ấy rời khỏi nhà lúc 10 giờ 20 rồi ạ. Hường cau mày và quát tháo. Khốn kiếp, lão ta đi đâu? Người trong đội bảo an đáp. Dạ em không rõ, xưa nay chúng em đâu có dám hỏi việc đấy à. Bảy nhìn luật, cả hai cùng gật đầu rồi cho người xông vào biệt thự lục soát để kiếm người. Đúng như những gì đội bảo an nói, ông Phúc quả nhiên đã rời đi trước đó. Đồ đạc mọi thứ trong phòng ông ta vẫn còn nguyên. Luật nói với Hường. Đúng là ông ta đã trốn rồi thưa sếp, điện thoại cũng không liên lạc được ạ. Em thằng chó. Cũng đúng lúc đó điện thoại của Hường có báo thêm một cuộc gọi đang đến. Tạm dừng cuộc gọi với Luật, Hường bấm nhận cuộc gọi mới. Là Hòa Tám Ngón. Hường đang chờ đợi một thông tin tốt đến từ Hòa. Nhưng thật không may, phía Hòa cũng không hoàn thành công việc được giao. Hòa nói trong điện thoại. Sếp ạ, khi chúng em đến đây thì con nhỏ đó đã đi đâu mất rồi. Có thể là nó đi chơi chưa về. Trong nhà đồ đạc còn nguyên, tủ quần áo cũng vậy. Còn cáo giả. Lão đi trước chúng ta một bước rồi. Tức chết tao. Hường giận tím tái cả mặt mày, cầm điện thoại ném vỡ mặt kính của chiếc bàn uống nước cách đó một khoảng. Nhìn mặt của Hường cũng đủ biết Hường đang nổi điên đến mức nào. Việc ông Phúc bỏ trốn càng khiến cho Hường thêm phần chắc chắn chính ông Phúc là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Hường gằn giọng. Tại sao lão ta biết mà nhanh chân bỏ trốn được? Không chỉ vậy, còn kịp đưa cả cháu đi cùng. Tại sao lại như thế? Tâm nói. Việc diễn ra ở đây chỉ có sếp, em, thằng Luật và thằng Khánh biết. Cứ cho là sau khi không giết được em, lão Phúc đã nhận được thông báo từ đội sát thủ. Nhưng làm sao lão biết được? Sếp quyết định bắt lão cơ chứ? Hường nói. Ý mày là sao? Tâm đáp. Sếp, liệu rằng có khi nào có người ngầm báo thông tin cho lão không? Là thằng nào? Mày nói luôn đi. Nếu dùng phương pháp loại trừ thì tất nhiên cả em và sếp đều không làm như vậy. Còn thằng Luật, nó là người cứu em. Nếu cùng phe với lão Phú thì nó bảo hiểm cứu em làm cái gì? Vậy nên chỉ còn là một người. Người mà ngay khi em nói lão Phúc làm phản đã một mực bênh vực, còn đòi đánh cả em nữa. Hừng xiết bàn tay lại. Thằng Khánh, nó đâu rồi? Tâm đáp. Nó đi gọi bác sĩ để xem lại mấy ống truyền thuốc cho đại ca, nhưng giờ vẫn chưa thấy quay lại. Trong khi đó đây là phòng VIP, chỉ cần ấn nút là bác sĩ sẽ có mặt. Tâm vừa nói xong thì cửa phòng mở, bước vào trong là Khánh cùng với một vị bác sĩ. Bác sĩ nhìn Hường, nhìn tấm kính mặt bàn vỡ thì ấp úng hỏi. Anh đau ở đâu à? Để tôi xem lại ống truyền cho anh. Khánh bước vào sau và Khánh nói. Sếp, để bác sĩ chỉnh lại cho sếp. Mà sếp có đói không? Để em chạy đi mua đồ ăn cho sếp nhé. Hường lừ mắt, Hường nói. Mày không cần đi đâu cả, đưa điện thoại của mày đây. Sếp muốn gọi cho ai ạ? Để em gọi. Thằng chó, đưa điện thoại đây. Tiếng quát của Hường khiến cho bác sĩ giật mình, đâm lệch cả ven. Máu chảy ra, nhưng dường như Hường không chú ý đến điều đó. Vì bác sĩ tay run run, mắt láo liên, vội rút kim ra đâm lại lần nữa. Trong lúc đó Hưởng cầm điện thoại của Khánh, vuốt vuốt tìm cuộc gọi cũng như tin nhắn. Từ lúc 10 giờ trở đi, Khánh không gọi điện hoặc nhắn tin cho ai cả. Trả điện thoại lại cho Khánh, Hưởng không nói gì thêm. Tất nhiên, cả Hưởng và Tâm đều biết việc kiểm tra điện thoại lúc này là dư thừa. Bởi dù Khánh có gọi, thì chắc chắn cũng đã nhanh chóng xóa hết tất cả dữ liệu mờ ám. Kim vừa cắm vào, Hưởng đã quay người lại giật phăng ra. Hưởng nói với Tâm. Gọi người chuẩn bị xe, tao sẽ ra viện ngay bây giờ. Tâm giận mình. Sếp, nhưng mà vết thương của sếp vẫn chưa. Giờ đến cả chúng mày cũng không nghe theo lệnh của tao nữa rồi phải không? Em không dám, em sẽ chuẩn bị xe ngay ạ. Tâm đi ra bên ngoài, Hưởng nói với Khánh. Còn mày, gọi điện báo cho tất cả anh em, những người đang quản lý từng khu vực, từng mảng miếng trong việc làm ăn. Nói tất cả lập tức đến nhà của tao ngay bây giờ. Thằng nào vắng mặt

Luật nghe được kế hoạch của Lão Phúc, cử người trừ khử Tâm nhưng mà thất bại. Cho đến việc Tâm ghi âm được cuộc hội thoại của đám mặc đồ bảo hộ mô tô muốn giết mình. Sau khi xong, Hưởng khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi não nề và Hưởng nói: giờ thì tất cả mọi người đều rõ rồi. Vậy cho nên ý, chỉ cần nhìn thấy Lão Phúc ở đâu, cho Lão về với ông bà tổ tiên ngay lập tức, không cần thông báo lại. Nhớ, gặp là giết. Rõ chưa? Tất cả nhất loạt cúi đầu và hô lớn: rõ, thưa sếp. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 1 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo sẽ có trên kênh Gác Truyện bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.